Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nguyên lai chỉ là người tàn phế. Mông đầu lĩnh, đại đương gia, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung mã tạc hóa đá, tại bọn hắn trong ấn tượng, đại đương gia cho tới bây giờ đều là đầu đội mũ rộng vành miếng vải đen che mặt. Không có lộ ra chân dung, Mông Sung Sơn thì một mực xuất đầu lộ diện, tại Bàng Thương Lôi dưới trướng làm việc, thực lực vì luyện thể cảnh đỉnh phong, cùng đại đương gia chính là hai người. Nhưng hiện tại, cảm nhận được Mông Sung Sơn thể nội bốc lên khí tức cường đại. Đừng nói luyện thể cảnh đỉnh phong, chính là thối cốt cảnh đỉnh phong đều so với không kịp. Đáp án đã rất rõ ràng. Trường thương trùng điệp rơi tại mặt đất, gỗ vụn chấn động, tạo nên một tầng bụi đất. Mông Sung Sơn đè nén lửa giận trong lòng, nhíu mày nói, chỉ là ủy khuất đại ca ngươi, vốn là sợ thanh cổ phủ bên kia cửu gia đuổi theo, tìm không thấy trộm chủ bắt ta cho hả giận, lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới trước tìm đến đúng là Thiên Cương Tông, ta đại ca làm yểm hộ trộm chủ đào tàu. Một thân thực lực đã phế, có thể vì đại đương gia khi thế thân, phát huy nhiệt lượng thừa cũng là phúc khí của hắn. Từ Huyễn Hải khom người, đầu lâu buông xuống, giấu ở sau lưng nắm đấm ẩn nấp nắm chặt. Mông Sung Sơn lườm Từ Huyễn Hải sau lưng một chút, nói ra, ta vừa nhận được tin tức, Bàng Thương Lôi chết rồi, trước khi chết bị người tra tấn bức cung qua, thi thể đều cắt nát. Hẳn là cái này Thiên Cương Tông võ giả ra tay, cái kia linh căn thiên phú người cũng bị cứu đi. Từ Huyễn Hải kinh ngạc ngẩng đầu, Mông Sung Sơn không có trực tiếp trả lời, hỏi, trộm chủ giao cho đại ca ngươi âm vật Ngọc Châu trên tay ngươi à? Nghe vậy, Từ Huyễn Hải không khỏi giật mình, đại ca hắn giao cho hắn Ngọc Châu lại là âm vật. Sau khi biết chân tướng, Từ Huyễn Hải không có cam lòng, nhưng dù không cam lòng đến đâu, đại ca hắn đã chết, không có cùng Mông Sung Sơn đối kháng lực lượng, chỉ có thể gật đầu thừa nhận, thế thân sự tình, chỉ có hắn cùng đại ca hắn biết được, Bàng Thương Lôi đều bị che tại trống bên trong, đem chân chính xích hỏa trộm đại đương ra khi thủ hạ sai xử lâu như vậy. Mông Sung Sơn tâm cơ, chi thành phủ, hắn không thể không sợ. Rất tốt, linh căn thiên phú người được cứu đã thành kết cục đã định. Không cách nào vãn hồi, ngươi đem âm vật Ngọc Châu cho ta. Chúng ta lập tức chạy tới phủ thành, gia nhập Vẫn Tinh Môn. Đến lúc đó đem âm vật tiến hiến cho trộm chủ đại ca. Lấy trộm chủ đại ca thân phận, ứng có thể cứu ta một mạng. Mông Sung Sơn xòe bàn tay ra, lúc nói chuyện tằng hắng một cái, ho ra một đạo tơ máu, bị âm tà chỗ xâm. Đây là chuyện thật, hắn xác thực không còn sống lâu nữa. Không có liễm tức linh phù, tại giã ngoại đụng tới tà triều, có thể không có thể còn sống sót toàn bằng vận khí. Xích hỏa trộm phần lớn người ngựa đều hao tổn tại một lần kia tà triều bên trong. Tham kiến đại đương gia. Nghe được cả hai đối thoại, trung mã tặc rốt cục xác định Mông Sung Sơn thân phận. Từng cái nửa đầu gối quỳ xuống, Mông Sung Sơn không nhìn những người này quỳ lại, chỉ là xòe bàn tay ra nhìn chăm chú Từ Huyễn Hải. Có thể trộm chủ nói hắn nếu có may mắn còn sống sót sống, sẽ tìm ta đại ca tới lấy. Từ Huyễn Hải không bỏ cứ như vậy cho ra. Đây chính là âm vật a, toàn bộ xích hỏa trộm chung vào một chỗ, đều không có âm giá hàng giá trị cao. Đại ca ngươi là trộm chủ tâm bụng, ta cũng không phải là a. Trộm chủ như biết ta không còn sống lâu nữa, cũng sẽ ủng hộ ta. Mông Sung Sơn mắt hàm sát khí, giống như Từ Huyễn Hải lại không giao đồ vật, hắn liền muốn động thủ. Đùng đùng. Liền tại bầu không khí ngưng kết thời khắc, một đạo tiếng vỗ tay xuất hiện. Thế thân chết thay, Tâm Phúc huých tường, Mông Đầu Lĩnh, không, hiện tại phải gọi được đại đương gia. Thật sự là tốt lòng dạ, hảo tâm cơ. Thạch Diễm vỗ tay đến gần, sau lưng Sương Nhất Minh ba người cũng là ánh mắt quái gì. Một màn này kịch hay, quá đặc sắc, là ngươi, ngươi thế mà còn chưa có chết. Mông Sung Sơn con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện lại nhìn không thấu Thạch Diễm cảnh giới. Thạch Diễm, Từ Huyễn Hải nghẹt ngào, Trung Mã Tặc ngăn tại Thạch Diễm trước, không cho Thạch Diễm tiếp cận. Cút, Thạch Diễm tiếng như chuông vang, để người lỗ tai khó chịu. Tuy không Thiên Phong loại kia sóng âm võ kỹ một chữ giết người khủng bố, nhưng bàn huyết cảnh khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Trung Mã Tặc hô hấp một tiết, tăng thêm nhìn thấy Sương Nhất Minh ba người không ngừng nháy mắt, liền ngoan ngoãn lui ra. Bàn huyết cảnh, cái này sao có thể? Từ Huyễn Hải hít sâu một hơi, tư duy đều trở nên hỗn loạn. Trung Mã Tặc vừa lui, đem hắn cùng Mông Sung Sơn bại lộ mà ra, đáy lòng thật sâu bất an. Kẹt, một giây sau, Mông Sung Sơn quay người một quyền, nhanh chóng trọng kích tại Từ Huyễn Hải vị trí trái tim. Một quyền phía dưới, xương sườn quyết đoán, trái tim cũng bị nội kình chấn vỡ. Một quyền về sau, thuận thế dưới bàn tay vớt, cầm ra Từ Huyễn Hải trong túi áo hai viên âm vật Ngọc Châu, nhấc lên trường thương chạy trốn. Giết người vớt bảo cực kỳ ăn khớp, chỉ dùng một giây nhiều thời gian, Từ Huyễn Hải thi thể còn không có ngã xuống đất, Mông Sung Sơn liền chạy trốn ra cách xa mấy mét. Bất quá, xem ra một quyền này đối với hắn phụ tải rất lớn. Một ngụm máu tươi dâng lên, nôn tiếp theo cổ áo, nguyên lai chỉ là người tàn phế. Thạch Diễm thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện Desert Eagle. Nguyên bản hắn còn định dùng Mông Sung Sơn kiểm tra hắn Phật Cốt Công viên mãn thực lực, hiện tại xem ra là cái bình thường bàn huyết cảnh đều có thể giải quyết hắn. Không cần thiết, tiếng súng vang lên, Mông Sung Sơn nghe được tiếng súng bạo hưởng, chỉ cho là cùng loại bạo liệt mũi tên ám khí. Đang chuẩn bị chuyển thân đi tránh, hắn trước ngực liền xuất hiện một cái lỗ rách, một cỗ huyết hoa phun ra, trên thân lực lượng dần dần biến mất, chạy vội ra ba bước, liền nằm sấp ngã xuống đất, máu tươi đỏ thắm từng mảnh tại mặt đất khuếch tán ra tới. Thạch Diễm một súng, đem Mông Sung Sơn từ sau lưng đến trước ngực đánh xuyên qua. Trái tim sụp đổ, không có khả năng sống thêm, chỉ có thể nói Mông Sung Sơn tự tìm đường chết. Tiến vào bàn huyết cảnh, nhân thể lực phản ứng, tinh thần cảm ứng cực kỳ linh mẫn, đã tiếp cận với tiên thiên linh thức tình trạng, chính diện tương đối. Mông Sung Sơn như đủ rất coi trọng, lấy bàn huyết cảnh tiếp cận tiên thiên linh thức lực phản ứng. Họng súng chưa hẳn có thể nhắm chuẩn Mông Sung Sơn, hoặc là đánh trúng yếu hại. Đáng tiếc, hắn lưng đối với họng súng, vận tốc âm thanh một súng, nghe được tiếng súng liền trúng đạn. Lấy cái gì đi tránh? Desert Eagle trên tay Thạch Diễm chuyển động một vòng, mượn hướng túi áo chứa thị giác điểm mù, ném vào không gian bí hạp. Cái đồ chơi này cũng chỉ có thể vào ngày kia ba cảnh hiện lên uy phong. Chờ tiến vào tiên thiên, cương khí phòng thân, đạn không cách nào phá cương, lại chỗ vô dụng, cho dù không gian bí hạp mở rộng, tìm đến một chi cùng loại Barrett đại đường kính ngắm bắn súng, ngắm bắn ám sát đều rất khó. Dù là cương khí không thời khắc phòng hộ, nhưng tiên thiên linh thức trải rộng quanh thân, đạn nhanh không thể so với linh thức ý thức nhanh. Linh thức phát giác được nguy cơ, cương khí nháy mắt hộ thể, đạn vô hiệu. Đại đương gia chết, chết rồi. Trung Mã Tặc câm như hến, từng cái cúi đầu, sợ bị Thạch Diễm chú ý tới. Bọn họ minh bạch, từ Mông Sung Sơn chết một khắc này, Xích Hỏa Trộm, Biến Thiên, Sương Nhất Minh ba người cũng rất rung động. Bọn hắn tuy biết nói Thạch Diễm sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc, nhưng không nghĩ tới Thạch Diễm là bàn huyết cảnh võ giả không nói, còn có uy lực vô cùng lớn ám khí. Một súng phía dưới, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Mông Sung Sơn liền chết. Mông Sung Sơn mặc dù bị âm tà chỗ xâm, thực lực đại tổn, nhưng cũng là thực sự bàn huyết cảnh. Xích hỏa trộm toàn viên trung vào một chỗ đều không phải Mông Sung Sơn một hiệp chi địch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trụ sở lặng ngắt như tờ. Thạch Diễm ngồi xổm tại Mông Sung Sơn trước thi thể, đem quanh người hắn tìm tòi sạch sẽ, trừ cái kia đối với âm lực Ngọc Châu, còn lấy ra một bản nhất lưu võ kỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.